Vũ thần chúa tể, chương 1510, hóa đạo, góc truyện audio.com. Hắn tỉ mỉ phân tích, hồi lâu sau, mới kinh ngạc phát giác, lại vẫn rõ là bởi vì cửu tinh thần đế quyết, võ giả tu luyện, trong cơ thể có khả năng ngưng luyện 10 cái kinh mạch. Đã cực hạn, mà ta cửu tinh thần đế quyết, lại ngưng luyện 12 cái, đạt đến chí cao số. Võ giả bình thường, tại sơ kỳ võ hoàng cảnh giới có khả năng ngưng luyện 10 đạo không gian đạo tắc chi lực. Là bởi vì mỗi một cái chính kinh mạch đều có thể dung nhập một cái không gian đạo tắc chi lực. Mà ta chủ kinh mạch là 12 cái. Nói cách khác, còn phải ngưng luyện 2 đạo không gian đạo tắc chi lực. Tần Trần cau mày, này không phải là không có khả năng. Hắn thôi động cái thứ 11 kinh mạch. Thử nghiệm ngưng luyện mới không gian đạo tắc chi lực, nhưng vẫn không nhúc nhích, căn bản là không có cách ngưng luyện. Chẳng lẽ là mình lầm? Không đúng, hẳn không phải là lầm, bởi vì tại hắn tính toán ngưng luyện mới không gian đạo tắc chi lực thời điểm. Cái thứ 11 kinh mạch mơ hồ có loại nóng lòng muốn thử kích động. Chắc là phương pháp không đúng. Cũng đúng. Muốn ngưng luyện cái thứ 11 không gian đạo tắc chi lực. Tuyệt không đơn giản ngưng luyện là có thể làm đến. Này bằng với là làm trái khác võ giả tuân thủ định luật. Tất nhiên sẽ có phương pháp đặc thù. Dưới tình huống bình thường, mỗi một cái không gian đạo tắc chi lực đều đại diện võ giả đối bộ phận này không gian áo nghĩa cảm ngộ. Tại áo nghĩa cảm ngộ, Tần Trần cảm giác mình đã vượt xa phổ thông võ hoàng. Dù sao kiếp trước hắn chính là bát giai hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng. Vậy thì là cái gì không đúng chỗ? Tần Trần thử nghiệm nhiều lần, thủy chung không thể tìm được nguyên nhân. Hắn vô ý thức thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Nhưng khi hắn mới vừa thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp thời điểm, vù vù. Trên người hắn không gian đạo tắc chi lực, bỗng dưng láo động, vô số không gian chi lực cấp tốc tại hắn quanh thân oanh nhiễu. Bắt đầu tiến nhập thân thể hắn, cái thứ 11 không gian đạo tắc chi lực, chợt bắt đầu đang chậm rãi tạo thành. Chuyện này, Tần Trần lay động, không nghĩ tới càn khôn tạo hóa ngọc điệp vẫn còn có như vậy công hiệu. Nhưng đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc. Vì sao trước thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp thời điểm sẽ một chút phản ứng cũng không có? Là bởi vì lúc trước hắn trong cơ thể không gian đạo tắc chi lực không có ngừng luyện đến mức tận cùng, còn là nói bởi vì tiến nhập không gian trì duyên cớ? Để xuống ý niệm trong đầu, Tần Trần không có nữa suy nghĩ những thứ này, mà là toàn tâm đưa vào không gian đạo tắc chi lực thu nhận trong. Suy suy suy, một tia vô hình không gian đạo tắc chi lực, tại trong thân thể hắn chậm rãi ngưng luyện ma thành. Cũng không biết qua bao lâu, răng rắc một tiếng, Tần Trần trong cơ thể rốt cục ngưng luyện ra cái thứ 11 không gian đạo tắc chi lực. Vậy mà thật thành công, Tần Trần mặt khiếp sợ, sơ kỳ võ hoàng có khả năng ngưng luyện 10 cái không gian đạo tắc chi lực. Này đã trở thành đại lục công lý. Dù cho lấy hắn kiếp trước thân phận, thấy qua vô số thiên tài cùng cường giả, cũng chưa từng nghe nói qua có võ giả có thể ở võ hoàng sơ kỳ thời điểm ngưng luyện ra 11 cái không gian đạo tắc chi lực. Nhưng hôm nay, hắn làm đến, xưa nay chưa từng có, trước đó chưa từng có, mà khi này không gian đạo tắc chi lực ngưng luyện thành công là lúc. Quanh két một tiếng, toàn bộ thiên địa đều tựa như mơ hồ rung động một cái. Tần Trần cảm giác được trong cơ thể không gian đạo tắc chi lực như là nhất tề tăng vọt một đoạn. Đây là một loại không cách nào hình dung cảm giác, giống như là lấy được vượt qua thức đề thăng. Loại lực lượng này cảm giác, phảng phất nhiều cũng không phải một cái không gian đạo tắc chi lực, mà là 10 cái, 11 cùng 10, tuy là chỉ thua kém một. Nhưng là chất cải biến. Đề thăng không phải một, mà là 10. Kế tiếp ngưng luyện thứ 12 cái. Tần Trần tiếp tục ngưng luyện. Chỉ là này thứ 12 cái không gian đạo tắc chi lực. So với cái thứ 11 còn khó hơn mấy lần trở lên. Tần Trần một chút ngưng luyện. Cuối cùng tiêu hao mấy lần thời gian. Tương tự thành công ngưng luyện ra thứ 12 cái không gian đạo tắc chi lực. Oanh két, làm 12 cái không gian đạo tắc chi lực tạo thành là lúc. Tần Trần trong thân thể, như là trong nháy mắt phát sinh một loại lột xác. Không gian chi lực mưa bụi rực rỡ. Cả người như là biến phải trong suốt một dạng cơ hồ dung nhập vào mảnh này hư trong không gian. Một loại không hiểu minh ngộ. Tại trong đầu hắn bay lên. Giờ khắc này, từng cổ một không có lực lượng ở trong cơ thể hắn bày ra. Hắn phảng phất chứng kiến hư không vô tận trong đại lục. Mênh mông vũ vực tam trọng thiên. Chứng kiến ngũ quốc chi địa. Chứng kiến này cổ ngu giới trong rất nhiều võ giả. Thậm chí chứng kiến thần bí này nơi sâu xa của đại lục. Dường như mơ hồ trấn áp có một khí tức kinh khủng. Mà hơi thở kia, đang ở không hiểu kêu gọi chính mình. Hắn còn chứng kiến ở đó khí tức phụ cận. Dường như có từng đạo bóng người. Đúng là tại đây cổ ngu giới trong lực lượng vô số cường giả. Có duy nhất không biến là chính bản thân hắn. Là không gian bản thân. Đứng vững vàng tại đây quy tắc bên trong. Hắn có một loại nói không nên lời minh ngộ. Chỉ cảm thấy chỉ cần chịu nổi cửa ải này. Hắn sẽ đắc đạo giống như triệt để trưởng khống này không gian quy tắc, trở thành thiên đạo một bộ phận. Vù vù, đột nhiên, Tần Trần trong đầu hiện ra một quyển cổ xưa cuốn sách. Đúng là thần bí kia cổ thư. Cổ thư phát quang, tản mát ra lực lượng kinh khủng. Thoáng cái liền đem Tần Trần giật mình tỉnh lại. Đồng thời, trong cổ thư nguyên bản hiện ra một nửa kiểu chữ. Bộc phát rõ ràng, Tần Trần tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, lại hình như là một cái không, chữ, không, cái gì không, chẳng lẽ chỉ là không gian. Tần Trần mở to hai mắt, tính toán thấy rõ cổ thư bìa hắn kiểu chữ, vẫn như cũ không rõ, không rõ. Sau đó sửa sang bản cổ thư, chậm rãi tiêu tán, lại biến mất không thấy. Có Tần Trần lại một lần giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn một chút thân thể mình. Da thịt, xương đều là hóa thành từng viên phù hiệu. Cả người hư vô trong suốt. Dung nhập cặn kẽ lỗ. Giống như muốn quy tắc hóa. Hí, ta vậy mà thiếu chút nữa thì hóa đạo. Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Không khỏi kinh hãi. Hắn không khỏi tâm thần đại run sợ. Ban nãy cái loại này trưởng khống không gian vô thượng cảm giác. Thật là ngưng luyện 12 cái không gian đạo tắc chi lực sau không gian quy tắc đối với hắn khảo nghiệm. Hắn nếu là không có thể thông qua nói, liền sẽ cùng không gian quy tắc đồng hóa. Đây chỉ là nói dễ nghe. Cùng quy tắc đồng hóa, lấy hắn hiện tại thiếu lực lượng lại làm sao có thể ảnh hưởng thiên địa. Thì giống như tích thủy rơi vào biển rộng, chỉ có bị hấp thu phần. Tần Trần không khỏi thầm kêu vận khí. Nếu như không có thần bí cổ thư, hắn chỉ sợ cũng đã đắm chìm trong loại này không gian lực lượng bên trong. Triệt để hóa thành không gian quy tắc một bộ phận, từ đó tiêu vong, nguy hiểm thật. Mà hôm nay, hắn rốt cục thông qua khảo nghiệm. Chẳng những trong cơ thể ngưng luyện 12 cái không gian đạo tắc chi lực. Thậm chí, không gian chi thể cũng nhận được tăng lên kinh người. Nguyên bản không gian chi thể chỉ là sơ thành, mà bây giờ đã tiến nhập cảnh giới tiểu thành. Đồng thời, Tần Trần có một loại cảm giác, bản thân lực lượng đã đề thăng tới cực hạn, làm 12 cái không gian đạo tắc chi lực ngưng luyện là lúc. Trong cơ thể hắn lực lượng một cách tự nhiên phát sinh lột xác. Trùng kích hướng bát giai trung kỳ. Như nước chảy thành sông một dạng căn vốn không cần Tần Trần tự chủ đi khống chế. Ùng ùng, trên bầu trời đột nhiên truyền đến trận trận tiếng sấm. Có đạo đạo lực lượng kinh khủng ở trên trời ngưng tụ. Hội tụ thành một cổ khí tức đáng sợ. Là lôi kiếp sao? Tần Trần khiếp sợ. Trước đây bản thân chỉ là ở đột phá đại cảnh giới thời điểm mới có thể tao ngộ lôi kiếp. Lần này chẳng lẽ đột phá trung kỳ võ hoàng cũng muốn tao ngộ lôi kiếp? Không được, hắn tức khắc kinh hãi. Hắn lôi kiếp có thể so với phong vũ lôi kiếp đáng sợ quá nhiều. Một khi lôi kiếp xuống, ở vào không gian trì trong U Thiên Tuyết ba người tất nhiên cũng sẽ lan đến gần. Tất nhiên sẽ bị lôi kiếp đánh thành phấn vụn. Hồi Phi Yên, cách Trương.